Chương 6, dùng sờ hợp tóp rủ tù EA đánh vàng nóng. Tỉnh dậy đi, Inuma, Elis. Cho ta nát bấy địch nhân trước mắt vàng nóng giống giận. Sờ hợp tóp rủ tù EA thân kiếm màu đỏ phù văn sáng lên, tam tiết tối say tựa như hình trụ phân biệt hướng bất đồng phương hướng xoay tròn. Màu đỏ thấm ma lực rất nhanh tràn ngập toàn bộ chiến trường giả tưởng bầu trời đang gào thét. Đại địa tại tuyệt kêu Inuma Elis tại trong thần thoại cổ mẹ sổ bổ tạ mỹ ạ. Là thiên cùng chung tay trưởng đại địa cùng nước thần minh. Sơ hợp tóp rủ tủ EA chính là thời đại thần thoại chứng kiến sáng thế hành động vĩ đại mới bắt đầu chi kiếm. Mũi kiếm của nó đửa cờ trao cho nhiệm vụ, chính là đem khi đó một mảnh hỗn độn trời cùng đất bổ một cái hai nửa, giao phó cho hình thái xác thực. Hiện tại vàng nóng không chỉ chuẩn bị giết chết luận, còn cố gắng đem toàn bộ chiến trường giả tưởng đều cắt thành mảnh vỡ trong lòng của hắn đối với cái này không giải thích được gờ giúp chặt tràn đầy kiên kỵ, chuẩn bị thừa cơ một lần đem vấn đề đều giải quyết đang phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn lấy vàng nóng còn chưa ra tay, khí thế đã như thế kinh người. Các bảy viên tim đều nhảy đến cổ rồi, lo lắng cái này nhân viên quản lý sau một khắc cũng sẽ bị giết được không chừa manh giáp nhưng là, đang lúc này, vẫn phát động hắn ẩn nút bảo cụ. Ở sở tờ hóc the sẽ lẹt sở tì ổ huyền dịn cả nầy sần vẹn đỏ dạ trong nháy mắt này vận mệnh, hy vọng cùng tuyệt vọng đều toàn bộ thay nhau rồi vàng nóng đang chuẩn bị một kiếm đem trước mắt cái này đáng hận nhân viên quản lý hóa thành bùi bằm vũ trụ, đột nhiên cảm giác được trong tay nhẹ một chút, hắn theo bản năng dương mắt. Nhìn lên, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc không thể tin sở vật vóp rủ tù EA của hắn, biến mất rồi ha ha xa xa truyền đến tiếng cười trầm thấp của hờn. Trong thần thoại mẹ sổ bổ tạ mì ạ khai thiên tích địa chi kiếm sao ngươi quả thật có giá trị cướp lấy vàng nóng theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời phát ra một tiếng tức giận điên cuồng hét lên, tập chủng ngươi ngươi lại dám chỉ thấy trong bảo khố hắn chân quý nhất bảo cụ sở vật vóp rủ tù EA, chính cầm ở trước mắt trong tay của nam nhân thần bí này. Hơn nữa, vàng nóng đã hoàn toàn không cảm giác được sở vật vóp rủ tù EA ma lực rồi, thay lời khác nói. Chủ nhân của bảo cụ vô thượng này không phải là hắn rồi ha ha ha cảm nhận được vàng nóng dữ tợn tức giận, nhưng lại tràn đầy ánh mắt khó hiểu, vẫn đắc ý nở nụ cười. Hắn mặc dù có thể làm được cách không cướp đoạt bảo cụ loại chuyện bất khả tư nghị này, hoàn toàn cũng muốn quy công cho hắn biến thân anh linh thân phận chân thật của tên anh linh này, là trong thần thoại Hy Lạp hoàn thành 12 kỳ công gột hẹn đại anh hùng hẹ giả cờ. Hắn hy sinh thần tính cùng tính chất bất tử. Đem 12 kỳ công gột hẹn trong một bộ phận đổi thành khi còn sống bảo cụ kéo vở gờ lọ gì, King S. Order, đồng thời sử dụng chính mình lúc ban đầu nhũ danh ạn xài đẹp làm danh tự. Kéo vở gờ lọ gì, King S. Order là đem hệ giả cân hoàn thành 12 kỳ công gột hẹn cụ hiện hóa bảo cụ, trong đó bao gồm hủy bỏ nhân loại lý lẽ, cự tuyệt tất cả đến từ văn minh nhân loại đạo cụ tốt the đỉ vì nẻ bị ạt chỉ cần hắn còn khoác tốt the đỉ vì nẻ bị ạt này. Bất kỳ nhân loại nào chế tạo ra đạo cụ đều không gây thương tổn được hắn trước ổn chính là dùng bảo cụ này, không phát hiện chút tổn hao nào tiếp nhận mấy ngàn phát gạt tốt bởi bị lòn tẩy lễ mà có thể cướp đoạt bảo cụ của sở vật tốt. Dù tù EA, chính là hắn trừ tẻo vở gơ lọ gì, King S. Order nhất tiến hạ bách thủ nái nạ lợi ít ở ngoài thứ 3 ẩn nút bảo cụ, cấp bậc gần đảm, cao đến S. ở sở tờ hốc the sẽ lẹt sở tì ổ huyền dịn ca nảy sần vẹn đỏ dạ di nảy sần. Vẹn đỏ dạ khi đó lấy được mảnh vỡ anh linh này thời điểm, vẫn chỉ là kinh hỉ ạn xài đẹp cường đại. Hắn lại không nghĩ tới, chưa đửa cờ vai y phu tờ, hắn liền dùng tên anh linh này cướp được trên đời bảo cụ mạnh nhất tinh tú khai tịnh phân rẽ đất cho Inuma Elis ở sở tờ hóc the sẽ lẹt sở tì ổ huyền dịn cả nảy sần vẹn đỏ dạ cướp đoạt, cũng không chỉ là vật lý tầng diện đoạt lại, mà là đem tất cả liên hệ đều cắt đứt. Hiện tại sở vật tốt rủ tù EA. Chỉ có một người chủ nhân, chính là hồn ngươi tạp chủng đáng chết này, lại dám dùng cái tay bẩn của ngươi đụng bảo cụ của ta còn không để xuống cho ta nghe thấy vàng nóng thở hổn hển mà ầm ĩ. Hồn cười một tiếng, hướng hệ thống hỏi, hệ thống, nếu như ta hiện tại đem chiến trường giả tưởng độ chân thật hạ thấp, sẽ không ảnh hưởng thanh kiếm này thuộc về chứ sẽ không, theo trên cấp độ thực tế nói, thanh kiếm này đã thuộc về ngài. Bất luận tiếp theo ngài đối với độ chân thật điều chỉnh như thế nào, cũng sẽ không thay đổi một điểm này. Như vậy cũng tốt. Vân gật đầu một cái. Thật ra thì nếu như từ vĩnh tuyệt hậu hoạn góc độ lên nói, Vân lựa chọn tốt nhất chắc là mượn cơ hội này, dùng sơ hợp tốt rủ tủ EA đem vàng nóng hoàn toàn tiêu diệt hiện tại chiến trường giả tưởng độ chân thật là 100%. Vàng nóng ở chỗ này chết chính là thật chết rồi nhưng là thứ nhất, vẫn không muốn đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Thứ hai, nếu như hắn không nói hai lời liền đem vàng nóng tiêu diệt, bầy viên khác coi như lại ghét vàng nóng, trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ sinh ra thọ tử hồ bi tâm lý, lo lắng cái kế tiếp bị nhân viên quản lý giết người đoạt bảo có phải hay không là chính mình nói như vậy. Cái bầy này người lòng chỉ biết giải tán, nếu như bầy viên đều không được cái bầy này, vẫn cái này độc nhất nhân viên quản lý làm thì có ý nghĩa gì chứ. Hơn nữa, vẫn đối với vàng nóng, còn có kế hoạch của hắn bất quá. Hiện tại trước ở trên thân thể ngươi, thử một lần sở vật vóp rủ tù EA rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vẫn giơ trong tay lên sở vật vóp rủ tù EA, cái kia đỏ đèn xen nhau trên thân kiếm. Rất nhanh liền cuốn lên hình xoắn ốc xích khí lưu màu đỏ giống như mãnh liệt bão như gió, nhưng là, loại này xích khí lưu màu đỏ lực tàn phá cũng không phải cơn lốc có thể so sánh, bởi vì cái kia là có thể chặt đứt không gian, nát bấy hết thể khai thiên tích địa chi lực. Còn cười lớn, lấy một đòn này coi như quyết biệt. Chi nghi vàng nóng TS, anh linh ản sái đẹp xuất từ phẹt sờ chèn, phạ kẻ TS2, người mới sách mới, ngày đầu siêu tầm rất trọng yếu, cầu siêu tầm, chuyện cuốn vật bởi. Phở rời ra S.C. Stina, cầu đánh giá.